The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Reader. Chương 176, xuyên thấu kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Katakuri đã dành thời gian để đưa bạn trở lại phòng ngủ quy định của bạn trước khi anh ấy được gọi cho một cuộc họp quan trọng với mẹ anh ấy. Mặc dù anh ấy trông có vẻ mềm lòng khi ở bên bạn, nhưng anh ấy không ngốc đến mức bỏ mặc bạn một mình mà không có ai đó trông chừng bạn. Một người lính ngẫu nhiên chỉ đơn giản là đi lang thang đã thấy mình ở trước cửa nhà bạn, canh giữ nó cho đến khi có chỉ dẫn thêm. Bạn đã chán, không có cuốn sách nào để thưởng thức bản thân hoặc chỉ đơn giản là ngủ. Qua lại, bạn di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác trong phòng. Với một tiếng dây gì, bạn nằm phịch xuống mặt giường trước. Bạn không thể làm gì được, hoàn toàn bị mắc kẹt trong đây. Đó là cho đến khi bạn nghe thấy ai đó gõ cửa. Bạn nhướng mày, hơi bối rối vì âm thanh đó vang lên một cách kỳ lạ. In Sama. Ở đây, In, tốt, bây giờ bạn cũng đang nghe thấy giọng nói. Chúng nghe tương tự như của Cà Rốt và Chopper. Một tiếng gõ khác và lần này nó đến từ sự phù phiếm của bạn. Nhìn chằm chằm về hướng này, một tiếng hét gần như rời khỏi môi bạn khi bạn nhìn thấy một loạt người bên trong gương, gõ vào kính liên tục để thu hút sự chú ý của bạn. Thực sự của địa ngục đây là gì? Bạn hét lên, đưa mắt nhìn những người đồng đội đang vẫy tay chào bạn, mỉm cười chết lặng. In, tôi rất vui vì cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy bạn. Chopper hét lên, nhanh, vào trong, Nami làm dầu tiếp theo, hát làm sao? Bạn có thể đi qua gương, chỉ cần tin tưởng chúng tôi. Tuy nhiên, trước khi làm như vậy, bạn đã đi về phía cửa phòng ngủ của mình. Bạn nhìn ra bên ngoài tìm kiếm người canh gác nó. Bạn đổ mồ hôi khi mắt bạn rơi vào anh ấy, hiện đang ngủ trên sàn và ngáy to. Quay trở lại bên trong, bạn cẩn thận tiến đến chiếc gương nơi đồng đội đang đợi bạn. Từ từ, bàn tay của bạn chạm vào bề mặt lạnh lẽo, và bạn vô cùng ngạc nhiên khi thấy chi qua tấm kính như thể ban đầu không có gì ở đây. Bạn tình cờ vào bên trong không gian khác này và thế giới chứa nhiều gương hơn, toàn bộ cấu trúc uốn cong một cách kỳ lạ với những bức tường và sàn màu đỏ tím ca rô. Nơi này thật kỳ lạ, bạn nói, và chớp mắt khi bạn bắt gặp Jinbei đang đứng bên trong một chiếc xe đẩy. Sushi, Kon, V, vẫn với cái tên này, người cá đổ mồ hôi trong khi bạn trố mắt nhìn anh ta. Nghiêm túc mà nói, tôi đã bỏ lỡ thứ gì đó rất lớn. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Chúng tôi có thể hỏi bạn như vậy. Những người khác trả lời cùng một lúc. Sau sự biến mất của bạn, cả Luffy và Nami đều phải đối mặt với một đội quân giận dữ gồm anh chị em Salus, những người muốn đầu họ vì đã đánh Cracker. Do chênh lệch về sức mạnh và số lượng, họ bị bắt và đưa vào nhà tù giống như một thư viện. Trong lúc đó, Chopper và Cà Rốt đang bị Burley truy đuổi trong thế giới gương của riêng cô ấy. Trong thời gian bị giam cầm, họ đã học được từ chính Pudding kế hoạch ám sát gia tộc Vinsmoke tại đám cưới, khám phá ra tính cách và màu sắc thực sự của cô dâu. Đội trưởng của bạn còn quá điên loạn, và ngay khi được Jinbei giải thoát khỏi nhà tù, anh ta lập tức đi tìm Sanji. Trở lại Miro, Un, Chopper và Cà Rốt có thể bắt và trói Brûlé, đồng thời sử dụng sức mạnh của mình với những chiếc gương để tìm những người khác. Điều đó đã dẫn bạn đến thời điểm này, nơi cuối cùng họ đã tìm thấy vị trí của bạn sau khi họ tìm thấy Nami và Jinbei. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn cũng đã dành thời gian này để giải thích cách con tần đã phong ấn sức mạnh của bạn và chìa khóa do Katakuri nắm giữ có thể mở khóa chúng. Tuy nhiên, bạn không đề cập đến phần hôn nhân sắp đặt, nghĩ rằng tốt nhất là họ không biết. Vậy chúng ta có thể đi qua bất kỳ tấm gương nào? Ngọt quá, bạn nói, nhìn về phía người phụ nữ gầy gò sở hữu trái ác quỷ đang thắc mắc. Cô ấy có một vết sẹo trên mặt khiến bạn nhớ lại những gì Katakuri đã nói với bạn trước đó. Chúng tôi sẽ tìm kiếm Brook, Luffy và Sanji ngay bây giờ. Cà Rốt nói, cho bạn xem một bức vẽ mà cô ấy đã thực hiện. Nó, trông không giống chúng tôi. Bạn đổ mồ hôi, nhìn thấy những nét nữ tính mà cô ấy đã trao cho mỗi người trong số bạn. Tôi không nhớ mình đã trang điểm nhiều như vậy trên mặt. Không thành vấn đề, Nami sủa, vào rồi. Chiếc xe được kéo bởi một người đàn ông của bộ tộc Long Gam, trông kỳ lạ giống như một ống khói với chiếc mũ của anh ta. Anh ta liên tục lẩm bẩm những lời nguyền rủa và băng mũ rơm sẽ không thể thoát khỏi nơi này như thế nào. Hay Big Mom sẽ cướp đi tuổi thọ của mọi người ở đây. Bạn đưa bức vẽ lên gương, hỏi xem họ có nhìn thấy một bộ xương, một chiếc mũ rơm hay một đôi mày xoáy không? Rất ít người trong số họ trả lời rằng họ chưa có, cho đến khi một người trong số họ vui vẻ nói rằng bộ xương ở đây. Là từ cách đó, cô gái Minh Khơ chỉ về phía trước, một nụ cười thích thú trên khuôn mặt của cô ấy. Chúng ta đi xem, oi, đi nhanh hơn, Chimney. Bạn quá chậm, bạn nhổ nước bọt, nhận được một cái nhìn đen tối từ Diesel. Tôi không thể đi nhanh hơn thế này được, các người nặng quá, anh ta đã hét lên, anh nên đi nhanh hơn, nếu không tôi sẽ cho anh một lý do để. Bạn cao có, nắm chặt tay, ai, khi bạn đến đó, bạn đến đứng trước một tấm gương lớn hơn nhiều so với những tấm gương khác. Được lót bằng những thiết kế và đồ trang trí bằng vàng, nó cũng mang đến cho bạn một sự rung cảm khác biệt. Một cái gì đó hơn, nguy hiểm, tất cả các bạn đều bước về phía trước đứng trước vật thể to lớn này. Vì vậy, lẽ ra Brooke phải ở đây. Nami thì thầm tò mò nhìn nó. Chiếc gương này to quá. Chopper nhận xét, nhìn kìa, đây là Brooke. Pedro nói, bộ xương hiện đang ngủ, được bao bọc bởi một thứ lớn hơn anh ta. Đôi mắt của bạn điều chỉnh trong bóng tối, và nước bọt của bạn trào ra cổ họng khi bạn nhận ra chính xác nơi đó là gì. Đó là phòng ngủ của Big Mom, và cô ấy đang ôm Brooke như thể anh ấy là con gấu bông của cô ấy. Và cô ấy không đơn độc. Hermie cá nhân của cô cũng đang ngủ trong cùng một phòng, mặt trời, đám mây và một chiếc mũ. Brule bật cười trước sự khốn khổ của bạn, tự hỏi làm thế quái nào bạn sẽ cứu Brooke mà không đánh thức cô ấy. C, chúng ta nên làm gì? Giọng cà rốt run lên vì sợ hãi. Thật tốt khi anh ấy còn sống nhưng, Pedro đổ mồ hôi, tôi không ngờ anh ấy lại ở một nơi như vậy. Zimbay nói thêm, Brooke, dậy đi, bạn thì thầm, hét lên tiến lại gần gương. Không ổn, anh ấy không hề nghe thấy chúng ta đâu. Nami cào nhào khi thấy bộ xương vẫn còn đang say giấc nồng. Nó là một sinh vật có xương kỳ lạ. Mẹ sẽ không buông tha cho một thứ như vậy. Brule nói từ chỗ của cô ấy bên trong ba lô do Chopper giữ. Nhưng đừng lo, tôi có thể khiến cô ấy nới lỏng tay ra. Mama, đó là Brule. Con tuần lộc bắt đầu hoảng sợ khi con nai sừng tấm bắt đầu hét lớn để thu hút sự chú ý của mẹ nó. Diesel càng kêu nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đã nhanh chóng bịt miệng chúng lại bằng cách bịt miệng chúng lại trước khi chúng kịp đánh thức cô ấy. Tất cả các bạn nhìn nhanh vào bên trong gương để xem kế hoạch của họ có thành công hay không, và thở phào nhẹ nhõm khi nó không thành công. Cô ấy vẫn đang ngủ, Nami nói, tuy nhiên, biểu hiện của cô ấy cùng với Chopper và cà rốt sớm biến thành nỗi kinh hoàng khi đôi mắt rực sáng của Big Mom đột ngột mở ra, nhìn thẳng vào gương. Cùng lúc đó, một con ruồi đang bay lượn xung quanh gần cô, và hoàng hậu trừng mắt nhìn con côn trùng trong cơn mê ngủ. Ồ, đó chỉ là một con ruồi. Cô nói một cách bình tĩnh trước khi ngủ tiếp. Cảnh giác của bạn giảm xuống khi bạn đang đứng trên bờ vực chờ đợi một vụ nổ nào đó từ phần của hoàng đế. Con ruồi tiếp tục đi lang thang trong phòng, cho đến khi nó đến gần chỗ Big Mom đang ngủ. Đôi mắt của bạn mở to kinh hãi khi tay cô ấy tự di chuyển và đập con côn trùng qua sàn nhà, đánh thức Hermie. Bộ ba Nami, Chopper và cà rốt hét lên. Không, cái gì, có chuyện gì vậy? Brooke nhân lúc này mới tỉnh lại, đầu di chuyển lung tung để nhìn xung quanh. À, hắn tỉnh rồi. Bạn thốt lên, Brooke, ở đây. Nami thì thào, ồ, đó chỉ là một con ruồi. Bộ xương nói trước khi đầu gục xuống gối. Đừng lại đi ngủ, các bạn hét lên, chuyện gì vậy, mama? Một cuộc tấn công của kẻ thù, yêu cầu mặt trời khi anh bùng lên trong ngọn lửa rực rỡ. Tôi đang ngủ, thêm đám mây, trở nên tối trong khi bắn tia chớp. Chết anh, làm dầu chiếc mũ, một thanh kiếm thò ra từ trên đầu. Cùng lúc đó, ba Hermie tấn công con ruồi tội nghiệp thể hiện sức mạnh to lớn của chúng bằng cách tiêu diệt nó. Tất cả các bạn đều kinh hãi nhìn khung cảnh đó ngoại trừ Pedro và Zimbay, những linh hồn đang rời khỏi cơ thể của bạn. Đánh giá rằng họ đã làm tốt công việc của mình, những người Hermie trở lại ngủ như thể không có chuyện gì xảy ra, Big Mom không hề thức dậy sau cuộc thảm sát của một con côn trùng, hát làm sao chúng ta có thể cứu được. Chopper bắt đầu trong nước mắt, B, Brooke, cà rốt tiếp tục, từ những con quái vật, Nami đã hoàn thành, phản chiếu các biểu thức giống như biểu thức sau. Nó không dễ dàng, nhưng bạn đã tìm ra điều gì đó. Sử dụng một bộ xương tìm thấy một buồng tử thần trong lâu đài và rong biển từ nhà bếp để thay thế cho Afro của anh ta, bạn có thể tạo ra một con rối trông tương tự như Brooke. Bây giờ, nếu chúng ta có thể thay thế Brooke bằng cái này, tôi không nghĩ cô ấy sẽ nhận ra rằng chúng ta đã đưa anh ấy đi. Bạn nói trong khi áp dụng những nét cuối cùng vào con búp bê của bạn khi Zimbay bước đến trước gương với Brule. Nếu chúng ta đặt Brule ở điểm giữa của gương, chúng ta có thể ra vào gương như chúng ta muốn. Pedro nói, tôi nghĩ mọi chuyện đã ổn thỏa. Hãy bắt đầu, nhiệm vụ cứu hộ Brooke thử thách 1. Chopper quyết định ra tay trước, kéo con búp bê Brooke, đo qua vai anh đi qua tấm gương để đáp xuống căn phòng khác. Anh lặng lẽ và cẩn thận tiến về phía giường, không gây tiếng động ở mức tốt nhất có thể. Bạn hiện đang giật tóc trong khi xem tuần lộc, nắm chặt nó và cắn môi. Trái tim của bạn đập mạnh hơn khi Chopper suýt vấp phải một tảng đá, tay chân ngắn của anh ấy ra hiệu điên cuồng để giữ thăng bằng. Bạn có thể làm được cho bro. Cà rốt khuyến khích, thư giãn, bạn sắp hoàn thành rồi. Nami nói, thật không may, số phận đã có kế hoạch khác khi mũi của bác sĩ bắt đầu co giật nhanh chóng, báo hiệu rằng ông ta sắp bị hắt hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác hoảng sợ, mắng anh ta càng nhỏ càng tốt để không phát ra tiếng động. Chopper cố gắng hết sức để chống lại nó, miệng mở to. Hãy nghĩ về những đứa trẻ đã chết. Bạn thì thào một cách gay gắt, nhận được một cái nhìn không tin tưởng từ đồng đội của bạn. Đó là những gì bạn làm khi bạn đang cố gắng ngăn tiếng cười phát ra. Hoa tiêu sùa, thật kỳ diệu, con tuần lộc đã giữ được nó và quay về hướng của bạn để chuyển động và nó đã lấy được nó bằng một cái móng tay. Nhưng anh ta không tiến thêm một bước nào mà anh ta hắt hơi thật to, làm cho bong bóng nhỏ của Big Mom bật tung. Mọi người ngây ra chờ đợi điều tất yếu. Chopper sững sờ khi bàn tay của Emperor bắn về phía mình, nhằm mục đích nghiền nát anh ta dưới lòng bàn tay của cô như con ruồi ban nãy. Con tuần lộc nhảy ra khỏi đường với một tiếng hét lớn, lăn ra khỏi phòng và xuyên qua gương để quay lại bên cạnh bạn. Tôi đã thấy điểm rồi. Thực sự đã được điểm rồi. Chopper khóc nức nở, run rẩy. Ai đó phải đi, Nami thở dài. Được rồi, tiếp theo để ta đi. Cà rốt gật đầu thử thách hai. Như đã nói, con Minh khơ cái đi tiếp và vào phòng với con chó Doppelganger Brook. Cô ấy đã có thể bay xa hơn Chopper bằng cách nhảy và hạ cánh xuống giường. Chà, cô ấy đã nhanh hơn, đó là điều chắc chắn. Bây giờ, chướng ngại vật tiếp theo của cô là bong bóng mũi khó chịu đang xẹp xuống và phồng lên. Minh Khơ cần phải đến đúng thời điểm khi cô quan sát mô hình, kiểm tra động lượng phù hợp để cứu Brook. Pedro và Nami đã cổ vũ khi Cà Rốt làm được điều đó với Brook, người đã cố gắng lay anh ta tỉnh táo. Tuy nhiên, bong bóng Snot quay trở lại nhanh hơn dự đoán, và cô ấy không còn cách nào khác ngoài việc nhảy đi. Hành động này đã đánh thức đám mây Homie, khiến những người khác hoảng sợ và sờn tóc gáy. Nhìn chằm chằm, cô gái đứng hình khi đám mây nhìn thẳng vào cô, há hốc mồm kinh hoàng. Cô ấy không lãng phí thời gian và bắt chước một chú thỏ nhồi bông dễ thương. Đôi mắt của bạn lồi ra khỏi hốc khi bạn thấy nó hoạt động. Đám mây Homie trở lại giấc ngủ trong khi nói to rằng nó chỉ đang nhìn thấy mọi thứ. Cà rốt thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục thử khi chân cô khiến một viên sỏi bay vào đống đá vỡ vụn ầm ĩ dưới cú đánh. Con ruồi nữa hả, thật khó chịu, nhổ mây, mưa sấm sét trên người trồn la hét sợ hãi. Cũng giống như Chopper, cô ấy lăn ra khỏi gương và về phía nhóm bạn, mắt thổn thức. Tôi đã thấy điểm rồi, thực sự đã được điểm rồi. Cô hét lên và Chopper gật đầu đồng ý với lời nói của cô. Chúng ta cần chuyển đổi một lần nữa. Nami lầm bầm, thật đáng thất vọng, khi nói đến điều này, tôi phải làm điều đó. Pedro nói, thử thách ba. Pedro đáp xuống giường, và lắc vai Brook để đánh thức anh ta. Điều này khiến Big Mom phải bỏ một tay ra khỏi bộ xương, vừa lăn trên lưng vừa ngáp lớn. Thấy cô không tỉnh dậy, chồn cố gắng cạy các ngón tay của cô ra khỏi người đồng đội của mình. Tuy nhiên, bạn không hiểu tại sao anh ta đột nhiên dừng lại và mất cảnh giác, tưởng tượng ra một kịch bản hoàn hảo để cứu cô gái ngu ngốc trong khi cô lăn lộn, nắm đấm bay về phía Pedro. Con báo đốm kêu lên một tiếng, bật ra khỏi đường đi khi tay cô lại đâm xuyên qua sàn phòng ngủ của mình một lần nữa. Điều này chắc chắn không mất nhiều thời gian khi Minh Khơ quay lại bên ngoài phòng, trông xấu hổ và thất vọng về bản thân. Không thể tin được là mình đã buông lỏng cảnh giác, anh ta chửi rùa, chờ đã, nhìn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn chỉ về phía trước, sự giữ chặt của Big Mom quanh Brook bị nới lỏng, và bộ xương nằm sấp trên sàn. Anh ấy tỉnh rồi à? Không, nhưng điều đó tốt cho chúng tôi. Jimbei nói, anh ấy đã ra khỏi tay của Big Mom. Được tôi đi, bạn nói, cầm lấy con búp bê và chạy vào trong gương, thử thách 4. Bạn khuỵu gối bên cạnh dáng ngủ của Brook, lắc vai anh. Bạn cảm thấy nhẹ nhõm khi anh ấy từ từ tỉnh dậy, nhìn bạn bối rối và thắc mắc. Brook, là tôi, chúng tôi đến để cứu anh. Bạn nói nhỏ, phản ứng mà bạn nhận được từ anh ta không như mong đợi khi anh ta hét lên một tiếng chói tai xuyên qua tai bạn, kinh hãi nhìn bộ xương treo trên vai bạn. Con em ơi, Brook kinh hoàng hét lên. Đồ đần, bạn hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào tên ngốc khi bạn cố gắng bịt miệng anh ta lại. Làm sao vậy, ngươi vẫn ở trong này, ngươi phiền phức bay. Trái tim bạn loạn nhịp khi Big Mom mở mắt chừng chừng nhìn bạn một cách chóng mặt. Cô ấy dường như không nhận ra bạn khi bàn tay cô ấy nắm chặt Homie mặt trời, người ngay lập tức bùng cháy. ngọn lửa thiên đàng, cô ấy gầm gừ, hướng mặt trời về phía bạn. Bạn cảm thấy mình được nâng lên dưới cánh tay của ai đó khi bạn đã bị đẩy ra khỏi con đường. Zimbay đã có thể cứu bạn và Brooke khỏi cuộc tấn công chết người này vào giây phút cuối cùng, nhảy ra khỏi gương với những người khác đang reo hò rất lớn trước chiến thắng của bạn. Người cá quỳ một chân xuống sàn, một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi anh ta trong khi bạn cười thầm, hướng mắt về anh ta. Gần rồi, cảm ơn cậu, Sushi, Cool, bạn nói trong khi anh ấy cười tô tét với bạn. Nhiệm vụ thành công, Chopper hét lên, khà khà, cách chương.